đảo chủ đảo Hoa Đảo nhìn chằm chằm vào Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ, đồng thời áp xúc lực lượng trong cơ thể của mình đến cực hạn, chuẩn bị sau khi đối phương nói một câu ta cự tuyệt, liền xông lên liều mạng. Bất quá cuối cùng, Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ liếc nhìn nhau, chủ động thu liễm khí tức. Cũng được. Thà cho ngươi một mạng cũng không sao. Thực sự, đảo chủ đào Hoa Đảo lộ ra biểu tình kinh hỉ, nhưng hai bàn tay cũng không hề lười biếng, vẫn cẩn thận đến cực hạn như cũ, mà Trần Khuynh Địch thì lộ ra biểu lộ thành khẩn đến cực hạn. Đương nhiên, Trần Khuynh Địch ta thành thật đáng tin làm sao sẽ gạt ngươi chứ, bất quá có một cái điều kiện nho nhỏ. Điều kiện gì? Kỳ thật cũng rất đơn giản, kho tàng của đào Hoa Đảo xuất ra 9 thành 9 đưa đến Thuần Dương Cung, sau đó bản thân ngươi đến làm thủ vệ ở Thuần Dương Cung 100 năm là được. Đảo chủ đào Hoa Đảo. Cái điều kiện chó chết này là rất đơn giản, lão tử cũng không nhất định có thể sống được 100 năm nữa. Người đây là đang nhục nhã tự tôn của một võ giả hòa luyện kim đan. Bản thân ta xưng bá Đông Hải gần 800 năm, sẽ đứng gác cửa cho các ngươi, đảo chủ đào Hoa Đảo ta cho dù có chết, cho dù có liều mạng cùng với các ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không. À đúng rồi, ta nhớ được ở bên trong Thuần Dương Cung chúng ta còn có một khỏa thập toàn đại bổ đan kéo dài tuổi thọ, nếu như ngươi đáp ứng, chúng ta liền cho ngươi một khỏa, đại khái có thể khiến cho ngươi sống thêm 100 khoảng 200 năm. Thành giao, đảo chủ đào Hoa Đảo gầm lên một tiếng quang minh lẫm liệt, tại cơ quan thành của Mạc Môn. Hay! Hay! Hay, yêu côn Bắc Hải ở ngay phía trên cơ quan thành, thỉnh thoảng lật người sang bên trái một cái, thỉnh thoảng lật người sang bên phải một cái, còn thỉnh thoảng nhảy lên nhảy xuống hai lần, mà mỗi một lần động đậy đều sẽ khiến cho toàn bộ cơ quan thành rung chuyển, phảng phất như long trời lở đất, hư không nổ tung, tiếng cơ quan kêu ken két không dứt bên tai. Ra, mau đi ra. Cửu thiên thanh khí, giao, mau giao ra, yêu côn Bắc Hải vừa phát ra thanh âm đứt quãng, vừa không ngừng lăn qua lăn lại, liều mạng giày xéo cơ quan thành. Bất quá cơ quan thành rốt cuộc vẫn là do Thuần Dương Đạo Tôn tự tay tham dự chế tạo qua năm đó, ở dưới sự vận chuyển của cơ quan, thế mà có thể mạnh mẽ chống đỡ được, không bị yêu côn Bắc Hải đè nát. Bất quá chuyện này cũng nằm ở trong dự liệu, dù sao thì bây giờ cơ quan thành cũng đã khôi phục lại, yêu côn Bắc Hải cho dù có mạnh mẽ như thế nào, cuối cùng vẫn không phải là võ giả kích toái mệnh tinh, muốn triệt để đánh tan cơ quan thành vẫn là rất không có khả năng, nhưng dù vậy. Cố lực lượng long trời lở đất kinh khủng kia vẫn khiến cho đám người Mạc Môn lộ ra vẻ mặt u sầu. Cái thứ xúc sinh đáng chết này. Tại sao nó lại mạnh đến như vậy? Không có đạo lý, Mạc Tử đương đại nghe đám thủ hạ phàn nàn, cũng không nhịn được mà co giật khóe miệng một cái. Xác thực, thực lực chân chính của yêu côn Bắc Hải đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của mọi người, cho dù là võ giả hòa luyện kim đan, nhìn thấy cái hình thể khủng bố đủ để sánh ngang với Đông Lai đạo kia. Chỉ sợ cũng không thể không nhượng bộ mấy phần, hơn nữa bậc thiên tư này cũng thực sự làm cho người ta hâm mộ. Vào thời điểm thứ xúc sinh này xuất thủ long trời lở đất, hư không đổ tung, nhìn qua có uy thế vô song, nhưng trên thực tế độ khống chế lực lượng căn bản cũng không có bao nhiêu. Nhưng hết lần này tới lần khác nó vẫn cứ mạnh như vậy, toàn bộ đều là ỷ vào cái hình thể đáng sợ này, trách không được ở thời đại thượng cổ yêu tộc lại tung hoành thiên hạ, tóm lại là vẫn có lý do. Được trời ưu ái, Mạc Tử đương đại có một chút hâm mộ thấp giọng lẩm bẩm nói, trên thực tế cũng đúng là như thế, đừng nhìn thấy yêu côn Bắc Hải cường hãn như vậy. Cơ hồ là lấy sức một mình áp chế toàn bộ Mạc Môn, nhưng trên thực tế độ khống chế lực lượng của nó cũng tuyệt đối không cao. Nếu không thì khi xuất thủ sẽ phải giống như Long Thiên Tứ còn có đảo chủ đào Hoa Đảo, ngoại trừ phóng đại chiêu, bình thường đều là yên lặng đến cực điểm. Có khả năng không sai biệt lắm với Trần Khuynh Địch, nhưng do nó quá lớn. Ngủ say trong vô số năm, hình thể khủng bố góp nhặt trong vô số tuyến nguyệt, đã chú định rằng nội tình của yêu côn Bắc Hải cũng không phải là Trần Khuynh Địch có thể sánh ngang. Hơn nữa Trần Khuynh Địch còn trải qua rất nhiều trắc trở mới có phần nội tình này, còn yêu côn Bắc Hải hoàn toàn chính là ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Cho nên độ khống chế lực lượng tự nhiên là sẽ không cao, thế nhưng cho dù độ khống chế lực lượng chỉ có một thành, ở dưới cái nền tảng khổng lồ này cũng đều viễn siêu võ giả hòa luyện kim đan. Coi như là hòa luyện kim đan đạt tới đại đạo huyền quang đỉnh cao nhất, chỉ sợ về mặt sức mạnh cũng không nhất định có thể mạnh hơn yêu côn Bắc Hải. Chuyện này cũng tạo thành một sự tình rất lúng túng. Đáng giận, Mạc Môn từ đó chính là không ra được. Ở trên đỉnh đầu chính là có yêu côn Bắc Hải, người nào dám bước ra khỏi cơ quan thành một bước, đó chính là cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sẽ bị yêu côn Bắc Hải đè chết ngay tại chỗ. Nếu trốn ở trong cơ quan thành, ở dưới sự duy trì của ba người Mạc Tử đương đại, lão nhân Mạc Môn, đại trưởng lão, cơ quan thành còn có thể vận chuyển, còn có thể trèo trống. Nếu như đặt ở trước kia mà nói, Mạc Môn cũng sẽ thản nhiên tiếp nhận, cùng lắm thì nghiên cứu cơ quan thuật ở trong nhà không đi ra, dù sao thì trước kia Mạc Môn cũng chính là làm như vậy. nhưng coi như là du rú trong nhà cũng không có khả năng không ăn cơm. Hơn nữa nghiên cứu cơ quan thuật cần tiêu hao một lượng lớn vật liệu, ở dưới tình huống yêu côn Bắc Hải ngăn cửa, làm sao có biện pháp giải quyết, còn có đủ loại vật liệu sinh hoạt, ví dụ như đồ ăn, vải vóc, cho dù có tồn kho, cuối cùng cũng có một ngày tiêu hao sạch, đến lúc đó Mặc Môn chỉ có thể là miệng ăn núi lở, trừ phi Mặc Môn nhận thua, giao ra Cửu Thiên Thánh Khí. Nhưng mà, bọn hắn không nỡ. Mặc Từ Đương Đại nhìn thoáng qua đệ tử Mặc Môn ở chung quanh, thậm chí còn có lão nhân Mặc Môn cùng với đại trưởng lão, cho dù là ở trước mặt uy thế to lớn của yêu côn Bắc Hải, vẫn không có ai nói là. Giao Cửu Thiên Thanh Khí ra, trái lại còn nhao nhao chửi mắng. Dù sao thì lúc này Mặc Môn còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận, cơ quan thành càng là một mực ngăn yêu côn Bắc Hải ở bên ngoài, mà trước khi nhìn thấy nguy cơ chân chính, thì bọn hắn sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy, chớ đừng nói chi là đối với người Mặc Môn mà nói, Cửu Thiên Thanh Khí cũng có chỗ tốt cực lớn. Hai, thở dài, Mặc Từ Đương Đại đột nhiên có một chút mê mang, nhưng mà đúng vào lúc này, ầm ầm. Ngay ở một bên khác cơ quan thành, hai đạo khí thế ngất trời đột nhiên bộc phát ra, rõ ràng là hai đạo khí tức hỏa luyện kim đan cường thịnh. Sau đó chỉ thấy thân ảnh của Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ xuất hiện ở trên đường chân trời, chỉ trong chốc lát liền vượt qua hư không, rơi vào chiến trường bên ngoài cơ quan thành. Ồ, đại trưởng lão Mặc Môn tự nhiên là người đầu tiên nhìn thấy hai người Trần Khuynh Địch. Là người thuần dương cung, đại trưởng lão nguyên bản còn trong mày nhất thời lộ ra nụ cười, sau đó trực tiếp thôi động cương khí, xuyên thấu qua cơ quan thành truyền thanh âm ra ngoài. Các vị đạo hữu thuần dương cung, đầu yêu côn Bắc Hải nghiệt xúc này mưu toan nguy hại Trung Nguyên, bị Mặc Môn chúng ta ngăn cản, các vị hãy mau tới hiệp trợ bản môn. Diệt sát đầu nghiệt xúc này. Bản môn hứa hẹn, huyết nhục của đầu nghiệt xúc này sau khi chết, thuần dương cung có thể lấy đi năm thành, nghe đại trưởng lão thốt ra lời này. Rất nhiều người ở bên trong Mặc Môn tự nhiên cũng nhìn thấy thân ảnh của Long Thiên Tứ cùng với Trần Khuynh Địch, lập tức cũng nhao nhao lộ ra thần sắc mừng rỡ. Vừa nắm Cửu Thiên Thanh Khí mới lấy được thật chặt, không lộ ra sơ hở, vừa lớn tiếng hò hét, hướng về phía Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ yêu cầu giúp đỡ, mà ở một chỗ khác. Ta nói này tiểu tử thúi, người đi tới Mặc Môn để làm gì? Long Thiên Tứ chau mày, nói thật hiện tại hắn rất không ưa người Mặc Môn, lúc trước vào thời điểm hắn kịch chiến ở Trấn Hải Quan. Đám vong ân phụ nghĩa này thế mà không có một ai chạy ra giúp một tay, nếu không phải là do Trần Khuynh Địch yêu cầu, hắn thậm chí là sẽ vui vẻ đứng nhìn Mặc Môn chém giết với yêu côn Bắc Hải. Thái thượng trưởng lão sao có thể nói như vậy? Trần Khuynh Địch lộ ra sắc mặt nghiêm túc, nói một cách hùng hồn, Mặc Môn cũng là một thành viên của giới tông phái chúng ta. Bây giờ đang ở trong nguy cơ sớm tối, trưởng lão làm sao lại có thể mặc kệ? Như vậy người trong thiên hạ sẽ nghĩ như thế nào về thuần dương cung chúng ta? Thật sự là hơi quá đáng, vừa dứt lời, Trần Khuynh Địch chính là xoay chuyển lời nói, phải biết rằng, Mặc Môn vào thời điểm cho chúng ta ngũ hành giáp trước đó có thể nói là rất hào phóng. Hơn nữa, ở trong bảo khố Mặc Môn còn có rất nhiều đồ tốt, thần binh hay bảo binh gì đó chính là vô số kể, còn có đủ loại đan dược, bí tịch. Mặc Môn có nhiều đồ tốt như vậy, kết quả là vẫn đưa ra ngũ hành giáp chân quý nhất, hơn nữa là ngay cả lông mày cũng không nhăn một cái. Có thể thấy được ở bên trong bảo khố của Mặc Môn tối thiểu còn có số lượng ngũ hành giáp nhiều hơn 5 lần, dê béo như thế, không đúng, hào phóng như thế. Chúng ta sao có thể thấy chết mà không cứu? Cứu viện là gánh nặng đường xa, là cần phải tiêu tốn thời gian cùng với tinh lực, cho nên để cho Mặc Môn đền bù một chút tổn thất cho chúng ta, cũng là chuyện có thể lý giải đúng không? Chỉ chốc lát sau, vị thái thượng trưởng lão của thuần dương cung này liền vuốt vuốt tròm râu, lộ ra thần sắc trẻ nhỏ dễ dạy. Tốt, không hổ là đạo tử chân truyền của thuần dương cung chúng ta. Một thân vô sỉ này, không đúng, một thân phong phạm chính trực này, trái lại là đã học được không ít từ trên người của lão phu. Nhất định là nguyên nhân do lão phu tự thân dạy dỗ. Người nói cái gì, sau khi Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ bàn bạc kết thúc, đương nhiên sẽ không khách khí cùng với Mặc Môn, trực tiếp đưa ra điều kiện. Sau đó trên dưới Mặc Môn chính là biến thành một mảnh xôn xao. Gì tâm vọng tưởng. Ăn cướp giữa ban ngày ban mặt, quả thực là ăn cướp giữa ban ngày ban mặt. Lại muốn bảo khố của Mặc Môn chúng ta. Liên thủ giết chết đầu súc sinh Đông Hải này, chúng ta nguyện ý đưa ra 5 phần huyết nhục cũng đã là sự hy sinh lớn lao, bọn hắn lại còn muốn Mặc Môn chúng ta trả thêm thù lao. Không có khả năng, phóng nhãn ra toàn bộ Mặc Môn chính là không có một người nào đồng ý, đây cũng là chuyện đương nhiên, dù sao thì cơ quan thành bây giờ cũng khác biệt so với lúc trước. Cơ quan thành lúc trước bị trấn áp, việc có quan hệ đến truyền thừa của Mặc Môn, tự nhiên là mặc kệ có bao nhiêu oan khuất, cho dù bị đánh nát răng cũng phải nuốt vào trong bụng. Nhưng bây giờ thì cũng không giống, Mạc Môn vẫn có đường sống rất lớn, trọng yếu hơn chính là nhận thức của đám người Mạc Môn đối với Thuần Dương Cung cũng không được tốt lắm. Nhất là lão vô lại Long Thiên Tứ kia, trước đó đã mạnh mẽ bắt chẹt một nhóm lớn tài nguyên, hiện tại lại còn muốn tống tiền. Ở dưới cái nhìn của đám người Mạc Môn, đây chính là một loại hành vi thừa nước đục thả câu trần trụi, thật sự cho rằng Mạc Môn chúng ta đã cùng đường mặt lộ rồi hay sao? Ngay cả Mạc Tử đương đại lúc này cũng nghĩ như vậy, bởi vì ngay mới vừa rồi, hắn mới hồi tưởng lại, cơ quan thành nhà mình thật ra là cũng không e ngại yêu côn Bắc Hải ngăn cửa. Dù sao thì trước đó cũng không phải là không xảy ra chuyện này, nhưng Mạc Môn vẫn một mực sống sót, không có gì đáng ngại. Vì sao? Chính là vì sự thần diệu của cơ quan thành. Bây giờ yêu côn Bắc Hải ngăn cửa, phiền phức duy nhất đối với Mạc Môn mà nói, chính là mất đi con đường thu hoạch tài nguyên ở ngoại giới, đệ tử Mạc Môn không có cách nào rời khỏi cơ quan thành. Nhưng bây giờ cơ quan thành đã hoàn toàn giải phóng, đủ loại công năng cũng đã được khôi phục, cũng không phải là không có cách nào giải quyết phần vấn đề này. Đại trưởng lão, ngài có chắc không? Chắc chắn, đại trưởng lão Mạc Môn tràn đầy lòng tin nói, lão phu tọa trấn ở bên trong cơ quan thành nhiều năm như vậy, sao có thể tính sai? Chỉ cần cải tạo trận pháp ở phần đáy thêm một chút là hoàn toàn có thể lách qua sự trấn áp của yêu côn Bắc Hải, dùng trận pháp không gian phái một số đệ tử có tu vi không cao ra ngoài. Kể từ đó, muốn mua sắm đủ loại tài nguyên còn không phải là rất dễ dàng. Đầu xúc sinh kia ngăn ở cửa ra vào của Mạc Môn chúng ta, kết quả cuối cùng cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi. Mạc Tử đương đại sau khi trầm tư trong chốc lát, liền làm ra quyết định, kiên quyết không thỏa hiệp với những người khác. Bất kể là Thuần Dương Cung hay là yêu côn Bắc Hải. Bằng không thì mặt mũi của Thánh Địa Võ Đạo phải để vào đâu, có sự đồng ý của môn chủ, niềm tin của đám người Mạc Môn lập tức tràn đầy. Đối với loại hành vi thừa dịp cháy nhà hôi của Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ càng là vô cùng phẫn nộ, thậm chí là còn mở miệng trào phúng. Mà đối với sự chất vấn tràn đầy tức giận của đám người Mạc Môn, Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ có phản ứng như thế nào? Sao có thể nói như vậy đây? Thuận Dương cùng chúng ta chính là một trong 10 đại thánh địa võ đạo, Trần Khuynh Địch ta càng là một trong 10 đại thanh niên kiệt xuất đương thời, một thân chính khí. Sao có thể làm ra loại chuyện thừa nước đục thả câu này đây? Vu khống! Tuyệt đối là vu khống trắng trợn. Lão phu thân làm thái thượng trưởng lão của Thuần Dương Cung, thanh danh cả đời làm sao có thể dễ dàng bị chửi bới như vậy. Tất cả đều là giả, một con cáo già và một con cáo trẻ, cho dù là ai cũng không chịu thừa nhận. Ở một bên khác, sau khi hết sức chăm chú nghiêm túc chứng minh sự thanh bạch của bản thân, Trần Khuynh Địch lập tức bắt đầu thảo luận cùng với Long Thiên Tứ. Chậc, thái thượng trưởng lão, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là một biện pháp hay. Về phần đảo chủ đào hoa đảo cũng không thể kéo dài, bằng không đợi đến khi hắn khôi phục hoàn toàn, chỉ sợ sẽ rất khó khống chế. Long Thiên Tứ sờ lên bộ râu, biết rõ là Trần Khuynh Địch nói rất có đạo lý, nhưng thật vất vả mới bắt được điểm yếu của Mạc Môn, nếu như lúc này không hung hăng tống tiền một khoản. Lần sau cũng không tìm được dê béo lớn như vậy, Thuần Dương Cung cũng chỉ vừa mới khôi phục được mấy chục năm, vẫn còn thiếu rất nhiều tài nguyên. Chớ đừng nói chi là trước đó còn bị Trần Khuynh Địch phá một đống của vào thời điểm đột phá, ý niệm tới đây, Long Thiên Tứ lập tức trừng Trần Khuynh Địch một cái, hừ lạnh một tiếng. Trần Khuynh Địch, dừng lại một chút, không để ý đến vẻ mặt vô cùng nghi hoặc của Trần Khuynh Địch, Long Thiên Tứ tiếp tục nói, tên tiểu tử ngươi có biện pháp nào không? Trần Khuynh Địch mỉm cười, không biết vì sao, hắn rất có động lực làm loại sự tình lừa đảo này, có cảm giác đầu óc xoay chuyển đều nhanh hơn không ít so với bình thường. Rất có vài phần cảm giác sau khi ăn quả trí tuệ năm đó. Kỳ thật cũng rất đơn giản, Mạc Môn hiện tại mạnh miệng như vậy, xem ra là còn có át chủ bài, có thể bỏ qua sự trấn áp của yêu côn Bắc Hải, nhưng nói cho cùng, Mạc Môn bây giờ đã bị trấn áp. Đồ ăn, tài nguyên, bọn họ sẽ lấy từ nơi nào, sớm muộn gì cũng phải cúi đầu ở trước chúng ta. Cho nên không cần phải gấp gáp, Long Thiên Tứ trầm ngâm chốc lát, lắc đầu nói, không nên quá coi thường Mạc Môn, bọn hắn dù sao cũng là một trong 10 đại thánh địa võ đạo. Ở trong nội bộ hẳn là sẽ có bố trí trận pháp không gian rất cường đại, đủ để bỏ qua sự trấn áp của yêu côn Bắc Hải, mặc dù người có tu vi cao sẽ không có cách nào rời đi, nhưng người có tu vi thấp sẽ có biện pháp hành động. Trần Khuynh Địch ngay cả người, hỏi ngược lại, hành động là làm cái gì? Đương nhiên là giống như trước đây, mua sắm đủ loại tài nguyên, còn có đồ ăn, vải vóc. Đi chỗ nào? Đương nhiên là Đông Lai Đạo. Nhắc đến đây, Long Thiên Tứ phảng phất như nghĩ tới điều gì vậy, thanh âm im bặt mà dừng, mà Trần Khuynh Địch thì thậm chí còn cười khẩy trông rất lố bịch. Mạc Môn thật sự cho rằng là hiện tại sẽ giống như trước đây hay sao? Vào trước đây không lâu Đông Hải tiến hành xâm lấn, Định Hải Thành bị đồ sát, vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi, cái trách nhiệm to lớn này đều do các thành chủ ở Đông Lai Đạo gánh vác. Mà nguyên nhân cuối cùng chính là do Mạc Môn lựa chọn chỉ lo cho bản thân mình, ở trong lần Đông Hải xâm lấn này tuyệt đối chiếm cứ một bộ phận nhân tố rất lớn. Trước kia Đại Càn cùng với Mạc Môn người tốt ta tốt mọi người đều tốt, giờ đây cũng không giống nhau. Ta dám cam đoan, 5 vị thành chủ còn lại ở các tòa đại thành ven bờ tuyệt đối đã ghi hận Mạc Môn ở trong lòng. Nếu như Mạc Môn có thể phái ra đệ tử tu vi cao thì còn chưa tính, mà nếu chỉ là đệ tử tu vi thấp. Ta có thể cam đoan đừng nói là tài nguyên, coi như chỉ là một chiếc bánh bao, một bộ y phục, bọn hắn cũng không mua được. Nói xong lời cuối cùng, hai mắt của Trần Khuynh Địch trở nên lạnh lùng, khí thế quanh người lưu chuyển, mơ hồ để lộ ra mấy phần cảm xúc chân thực ở trong nội tâm, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại bộ dáng cười đùa tí tửng, cho nên nói, chỉ cần thời gian trôi đi, Mạc Môn sớm muộn cũng phải chịu thua. Đến lúc đó chúng ta sẽ hung hăng tống tiền, Long Thiên Tứ. Thân làm thái thượng trưởng lão của Thuần Dương Cung, Long Thiên Tứ gần nhất mới phát hiện ra tên tiểu tử Khuynh Địch này là một cái quỷ tài. Mà ở phía đối diện, Trần Khuynh Địch thì yên lặng nhìn giao diện hệ thống ở trong đầu. Tích. Tuyên bố nhiệm vụ phụ. Tên nhiệm vụ, gõ Mạc Môn. Nội dung nhiệm vụ, Mạc Môn nhìn như cường ngạnh, kỳ thực lại trống rỗng, hành động của bọn hắn ở phía Đông Đại Càn đã sớm làm mất đi dân tâm. Các phương thành chủ Đại Càn càng là mất đi sự kính sợ đối với bọn hắn, đây chính là cơ hội thật tốt để Thuần Dương Cung mở rộng lực ảnh hưởng đến Đông Hải, có Mạc Môn, nghiền ép tài nguyên của Mạc Môn. Ký chủ thân làm đại phản diện tương lai, làm ơn đừng nên bỏ qua. Bàn thưởng nhiệm vụ, thôi diễn đại đạo một lần. Trừng phạt nhiệm vụ, không, Trần Khuynh Địch. Nói thật, đối phó với một cái thánh địa võ đạo, chính là rất phù hợp với thân phận đại phản diện trong tương lai. Mà nếu như dựa theo thói quen trước kia của Trần Khuynh Địch là tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện như vậy, bất quá bây giờ. Lần này là ngoại lệ, Trần Khuynh Địch ít khi cảm thấy rất hài lòng đối với loại nhiệm vụ của nhân vật phản diện này. Lúc này ở bờ biển phía đông hoàn toàn có thể dùng 4 chữ khí thế ngất trời để hình dung quốc chủ Ngạo Lai quốc Tề Khôn chiến tử, chủ nhân của thang cốc xích ô chạy trốn. Đảo chủ Đào Hoa Đảo càng là thất thủ bị bắt, 3 vị cường giả hỏa luyện kim đan tiếng tăm lừng lẫy ở Đông Hải thế mà chỉ có một người có thể chạy thoát. Cái tin tức này tạo thành đả kích tinh thần to lớn cho quân đội cùng với các thế lực còn lưu trú ở bờ biển Đông Hải. Cái gì? Quốc chủ đã chết. Không có khả năng. Chủ nhân của thang cốc thế mà không đánh mà chạy, đảo chủ Đào Hoa Đảo thì sao, bị tóm. Điều này làm sao có thể? Đảo chủ Đào Hoa Đảo vào trước khi ông cố của ông nội ta ra đời đã hùng bá Đông Hải, làm sao có thể bị người Trung Nguyên bắt sống? Mẹ ơi! Trung Nguyên quá đáng sợ. Ta muốn về nhà, dạng thảo luận như vậy liên tiếp vang lên ở bên trong quân đội cùng với thế gia Đông Hải, cũng trực tiếp đưa đến sự kiện một số lớn binh lính đào ngũ cùng với toàn bộ thế lực Đông Hải sụp đổ, cơ hồ là người người đều muốn trốn về Đông Hải, dù sao thì lão đại cũng đều đã xong đời. Chuyện như vậy là chưa bao giờ xảy ra, thậm chí là có những người tràn đầy tham vọng, đã bắt đầu nghĩ đến việc dựng cờ lên sau khi trở về Đông Hải, lật đổ sự thống trị của Ngạo Lai quốc. Mà về phần Đại Càn, 5 vị thành chủ may mắn còn sống sót ở bên trong 6 tòa đại thành ven biển thì lại đắc chí quên mình. Có ai không? Mau đến đánh ta đi. Cái gì mà Đông Hải xâm lấn, lão tử chính là muốn đánh Đông Hải xâm lấn. Tôn tạp. Có bản lĩnh thì đừng có chạy, có 2 vị đại lão Thuần Dương Cung làm chỗ dựa, các lão đại ở các đại thành trì phía đông có thể nói là rất hăng hái. Ngày tiếp theo quân đội dưới quyền bọn họ cũng là sĩ khí tăng vọt, hơn nữa ở phía Đông Hải cũng là không chiến tự tan. Chiến tranh giữa song phương tự nhiên là cũng ở trong tình huống thiên về một phía, mà cùng lúc đó, Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ lại rời khỏi cơ quan thành, ngồi trên một chiếc thuyền lớn rời khỏi bờ biển phía Đông, đi về phía Đào Hoa Đảo, đi theo còn có một vị. Đảo chủ tiền bối, ngài cũng không cần phải khẩn trương như vậy nha, chúng ta sẽ không đối xử tệ đối với ngài. Đúng thế, lão phu một thân chính khí, tuyệt đối sẽ không cố ý khiến cho ngươi buông lỏng cảnh giác, sau đó dùng một bàn tay chụp chết ngươi ở sau lưng, ngươi có thể yên tâm. Đảo chủ Đào Hoa Đảo, nhìn nụ cười ấm áp của một già một trẻ cầu tặc vô sỉ ở trước mắt, đảo chủ Đào Hoa Đảo hận không thể vùng lên đấm cho mỗi người một quyền. Bất quá sau khi suy nghĩ đến chênh lệch thực lực giữa hai bên, còn có cái gọi là thập toàn đại bổ đan kéo dài tuổi thọ kia, hắn vẫn lựa chọn nuốt xuống ngụm khẩu khí này. Đúng vậy, lão hủ đương nhiên là tín nhiệm hai người các ngươi. Như vậy cũng tốt, ha ha ha, Trần Khuynh Địch cười muốn vỗ vỗ vào bả vai của đảo chủ Đào Hoa Đảo, tay vừa mới động đậy, chỉ thấy đảo chủ Đào Hoa Đảo bật dậy một cái. Quả thực là dùng thân thể bị thương kéo dài khoảng cách với Trần Khuynh Địch, khí thế cả người càng là ngưng tụ tới cực hạn. À, Trần Tiểu Hữu, bằng hữu quý trọng ở chỗ thổ lộ tâm tình, cũng không cần phải tiếp xúc thân thể, ha ha ha,